sau khi anh tốt nghiệp hệ kiến trúc ở Anh ở lại bên đọc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.